Chương 1686, Nghĩ Hoàng Tộc. Sâu trong thung lũng, tiếng giống chân thiên. Phương Thần cùng Giai Không Thai màng xương đều tại rung động, cho người ta một loại rung động cảm giác. Bất quá, Phương Thần QNZ phát hiện trong thanh âm này hảo diệu. Giai Không Minh, ngươi phát hiện cái gì? Phương Thần sắc mặt nghiêm túc nói. Rõ ràng là thú giống thanh âm, nhưng tại sao lại ẩn chứa một chút kỳ lạ âm phù đâu? Điều này làm cho Phương Thần rất là nghi hoặc. Đi qua nhìn một chút. Giai Không No Y như thật có còn sống thần thú, chúng ta tiểu nguy hiểm. Phương Thần nhắc nhở. Giai Không gật đầu, làm ra quyết định này, hắn đã nghĩ đến rất nhiều, bao quát có thể gặp phải nguy hiểm. Đã nhiều năm như vậy, mặc dù có còn sống thần thú, chỉ sợ thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Giai Không No Y cầu phú quý trong nguy hiểm, vì đạt được cường đại thần thú nội đan, nhất định phải dùng thân thử hiểm. Hai người ngắn ngủi sau khi thương nghị, bắt đầu hành động. Trên đường đi, Phương Thần hỏi thăm tiểu lão thử tình huống, cái sau cũng có chút mờ mịt, chỉ là cảm giác được, trong mơ hồ có thần thú khí tức truyền ra. Trước khi đến sâu trong thung lũng trên đường, gặp một chút vẫn lạc thần thú thân thể, hai người thuận tay đem nội đan thu hồi. Một lát sau, hai người tới phía sau núi một chỗ tiểu trên gò núi. Thú giống thanh âm, liền là từ nhỏ sơn khâu về sau truyền đến. Phương Thần cùng Giai Không đứng tại tiểu trên gò núi, nhìn về phía sâu trong thung lũng. Nơi xa, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảnh đang ngọ ngậy. Đó là cái gì? Phương Thần kinh ngạc hỏi. Một bên Giai Không, mở to hai mắt nhìn, nhìn phía xa một màn kinh người. Một lúc lâu sau, hắn trầm giọng nói, Nghĩ Hoàng Tộc, thú viên bên trong lại có Nghĩ Hoàng Tộc. Nghe được Giai Không thanh âm, Phương Thần chấn động trong lòng. Nghĩ Hoàng Tộc, không phải liền là trước đó chính mình đạt được viên kia kiến đản chủng tộc sao? Nghĩ tộc bên trong vương tộc, cao cấp nhất cũng là cường đại nhất chủng tộc, chính là Nghĩ Hoàng Tộc. Nghĩ Hoàng Tộc tại thần giới, rất ít ẩn hiện. Bất quá, một khi ẩn hiện chính là thành quần kết đội. Phương Thần cẩn thận nhìn chằm chằm lít nha lít nhít Nghĩ Hoàng Tộc, kinh hãi phát hiện, lúc này Nghĩ Hoàng Tộc, tựa hồ ngay tại gặm cắn một cái nhắc nhở khổng lồ thần thú. Đó là cái gì? Thần thú Phương Thần cùng Giai Không liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch, trước đó thu giống thanh âm, hẳn là đến từ đầu kia bị gặm cắn thần thú. Bị gặm cắn thần thú, hình thể có tiểu sơn khâu lớn như vậy. Nó tựa hồ thụ thương, nằm trên mặt đất, liều mạng dãy rủa lấy. Nhưng là, Nghĩ Hoàng Tộc ở khắp mọi nơi, bò tới trên người của nó, liều mạng gặm cắn. Nghĩ Hoàng Tộc tộc nhân, phi thường đáng sợ. Giai Không Huynh, làm sao bây giờ? Phương Thần hỏi. Đối mặt Nghĩ Hoàng Tộc, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan. Bằng không mà nói, một khi bị Nghĩ Hoàng Tộc vây công, liền xem như thần linh cảnh cường giả, QNZ hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này Nghĩ Hoàng Tộc thực lực đều không mạnh, phụ cận hẳn là có đầu lĩnh mới đúng. Giai Không lạnh giọng nói. Đã có thể xác định, thú viên bên trong hẳn là có Nghĩ Hoàng Tộc xào huyệt. Đột nhiên, Phương Thần trong đầu, dần hiện ra một cái điên cuồng suy nghĩ. Giai Không Huynh, ngươi nói những này Nghĩ Hoàng Tộc, có phải hay không thiên thần di tích chủ nhân chỗ nuôi nhốt? Phương Thần hỏi. Giai Không lắc đầu, thiên thần di tích chủ nhân, đã vẫn lạc vô tận năm tháng. Coi như nuôi nhốt Nghĩ Hoàng Tộc, QNZ không thể nào là trước mắt những thứ này. Bọn hắn hẳn là theo một ít địa phương vào đây. Giai Không No Y đột nhiên, Giai Không trong lòng đại chấn, hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Chẳng lẽ kỳ thật, lúc này Phương Thần cũng nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là, thú viên bên trong thần thú thân thể, vô cùng có khả năng đều là bái Nghĩ Hoàng Tộc Trô. Nếu thật là như vậy, vậy liền thật là đáng sợ. Phương Huynh, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi đây nói. Giai Không thấp giọng nói. Hắn một cái nho nhỏ thần nhân cảnh cường giả, căn bản không dám trêu chọc Nghĩ Hoàng Tộc. Đi. Phương Thần gật đầu, quay người liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, hành tung của bọn hắn, bị Nghĩ Hoàng Tộc phát hiện. Ngay tại gặm cắn thần thú Nghĩ Hoàng Tộc thành viên, đột nhiên hướng phía Phương Thần cùng Giai Không vọt tới. Đi mau. Giai Không quá sợ hãi, giống to, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Trong chạy trốn Phương Thần, cảm thấy thể nội kiến đản chấn động. Có động tĩnh chẳng lẽ là bởi vì Nghĩ Hoàng Tộc sao? Phương Thần nội tâm tự đủ. Kiến đản chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, một tia Nghĩ Hoàng Tộc khí tức, từ từ phóng thích ra ngoài. Đến cuối cùng, kiến đản tựa hồ muốn xông ra Phương Thần thân thể. Một màn này, để Phương Thần vô cùng cờ hờ ân lờ động. Cũng chính là lúc này, cái kia toàn thân đổ máu thần thú, đột nhiên truyền âm cho Phương Thần cùng Giai Không. Các người giúp ta đem Nghĩ Hoàng Tộc diệt đi, ta đưa các ngươi một việc đại cơ duyên. Nghe vậy, Giai Không cùng Phương Thần cùng nhìn nhau. Nghĩ hoàng tộc quá mạnh, chúng ta căn bản không có khả năng đem bọn hắn diệt đi. Cho dù đối đại cơ duyên trong lòng động, QNZ không có khả năng liên lụy tính mạng của mình. Giai Không lúc này từ chối no y nhưng mà, thần thú tựa hồ đã sớm biết Giai Không phản ứng. Ta có biện pháp, để các ngươi diệt đi Nghĩ hoàng tộc. Thần thú tiếp tục truyền âm nói. Vậy ngươi vì sao không chính mình diệt đi đâu? Giai Không vẫn là không đáp ứng. Ta khí tức suy yếu, không phát huy ra đỉnh phong thời kỳ thực lực, bằng không mà nói, cũng không trở thành bị Nghĩ hoàng tộc khi dễ. Các ngươi như giúp ta mà nói, toàn bộ thú viên ta đem chắp tay tặng cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ phát hiện, đáng giá. Thần thú nói, mà lại, ta có một loại biện pháp, có thể để các ngươi tại không có bất kỳ nguy hiểm nào tình huống dưới, diệt đi cái này một nhóm Nghĩ hoàng tộc. Chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi còn có, muốn chúng ta giúp công việc, trước giải trừ khốn cảnh của chúng ta lại nói. Giai Không sắc mặt tâm trầm, sau lưng giống như nước thủy triều Nghĩ hoàng tộc, đã đuổi theo. Như tại không đi ra lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi nhìn thấy ta bên cạnh bậc thang đá xanh sao? Thần thú nói, cái này bậc thang đá xanh bên trên, ẩn chứa ta chủ nhân khi còn sống lưu lại khí tức, mặc dù đi qua vô tận tuyến nguyệt, khí tức giảm bớt rất nhiều, nhưng QNZ đầy đủ chấn nhiếp Nghĩ hoàng tộc. Chúng ta làm thế nào biết ngươi nói thật hay giả? Giai Không hỏi. Chủ nhân của ta, khi còn sống là một cái ngự thú sư, cái này một nhóm Nghĩ hoàng tộc chính là hắn lúc trước khống chế Nghĩ hoàng tộc hậu duệ, chủ nhân sau khi chết, những này Nghĩ hoàng tộc làm phản. Vẫn muốn rời đi thú viên, nhưng không có thành công. Thần thú nói. Nghe vậy, Phương Thần cùng Giai Không rốt cục động dung. Không nghĩ tới thiên thần di tích chủ nhân khi còn sống lại là một cái ngự thú sư. Mà lại, còn khống chế lấy một nhóm lớn Nghĩ hoàng tộc. Xem ra, vị này thiên thần mục đích, hẳn là bồi dưỡng được một cái chân chính kiến vua tới. Phương Thần thầm nghĩ. Phương huynh, ngươi thấy thế nào? Giai Không hỏi. Sau lưng giống như nước thủy triều Nghĩ hoàng tộc, đã gần trong gang tấc, nhất định phải làm ra quyết định. Phương Thần giang tay ra, chuyện cho tới bây giờ, có biện pháp nào mà lại? Theo Phương Thần ở sâu trong nội tâm tới nói, hắn cu nở dê hi vo nở dê diệt đi những này Nghĩ hoàng tộc. Như vậy, có lẽ có thể để cho mình đạt được kiến đạn, có thể ấp ra một cái Nghĩ hoàng tộc thành viên tới. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi, hi vo nở dê ngươi không nên gạt chúng ta. Giai Không trầm giọng nói. Toàn tức, hắn nắm đấm nắm chặt, đồng nhiên đấm ra một quyền. Đông sau lưng mảng lớn Nghĩ hoàng tộc thành viên, lập tức bị khủng bố khí lãng đánh bay. Thừa cơ hội này, Giai Không cùng Phương Thần thân hình liên tục lấp lóe, trong nháy mắt liền tới đến thần thú nói tới bậc thang đá xanh bên trên. Bậc thang đá xanh, tổng cộng có 3 tầng. Vừa mới đạp vào bậc thang đá xanh, Phương Thần liền cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng. Loại lực lượng này, so với bên ngoài cuồng bạo thần lực đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Xem ra nó không có lừa gạt chúng ta. Phương Thần no y ông số lớn Nghĩ hoàng tộc thành viên, rối rít vọt tới. Nhưng bọn hắn cũng không dám tới gần bậc thang đá xanh. Trong lúc nhất thời, song phương giằng co lẫn nhau. Phương Thần thể nội kiến đạn, nhanh chóng nhảy lên, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Nói đi, có biện pháp nào, có thể đem những này Nghĩ hoàng tộc diệt đi? Giai Không nhìn về phía thần thú hỏi. Cái sau đầu lâu chuyển động thoáng cái, toàn tức thanh âm khàn khàn nói ra, đáp án ngay tại bậc thang đá xanh bên trên, bậc thang tổng cộng có 3 tầng, đạp vào tầng thứ nhất. Có thể kích hoạt chủ nhân lưu lại lạc ấn. Tầng thứ nhất lạc ấn, chỉ có thể bảo hộ không bị Nghĩ hoàng tộc tới gần. Mà tầng thứ hai lạc ấn, đã có thể hình thành tính thực chất công kích, đối phó một chút thực lực nhỏ yếu thần thú. Chân chính cường đại lạc ấn tại tầng thứ ba, nếu các ngươi hai có thể đạp vào tầng thứ ba, kích hoạt chủ nhân lưu lại lạc ấn, liền có thể đem Nghĩ hoàng tộc toàn diệt. Thần thú no y lạc ấn Phương Thần cùng Giai Không liếc mắt nhìn nhau. Chắc không được bọn hắn đạp vào bậc thang đá xanh, cảm giác có chút kiềm chế. Còn như có thể hay không đạp vào tầng thứ ba bậc thang đá xanh, tựu nhìn bản lãnh của các ngươi. Thần thú trầm giọng nói.